trong đêm sâu nên vầng sao trôi sáng, mây lên cao nên trời mây xanh ngất. Ta trao nhau nhìn nhau qua khóe mắt, sống bên nhau với phần người sống vì nhau. Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi, qua đi biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi, không chia phôi vì đời buồn lỡ đôi. Đi xa nhau hỡi người ơi, đi xa nhau hỡi người ơi, đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lỡ đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lỡ đôi. Ta nghe như bao lời than với không, ta nghe như cuộc đời treo trên tấm, ta nghe như đời màu phai sớm tắt, sống đơn côi với phần người sống lẻ loi. Bơ vơ lắm, bơ vơ thay kiếp người, bao nhiêu biết bao nhiêu lạc loài, bao oan trái bao nhiêu phen bùi ngùi, những than ôi cuộc tình nhân thế ơi. Còn bên nhau muôn nghìn năm, còn bên nhau muôn nghìn năm, đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lỡ đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lỡ đôi. Chung sống trong mênh mông, ta cùng chia ánh sáng. Ai cho ta gặp nhau trong xa vắng, giữa đơn côi có Phật trời giúp tình thương. Ta không dám mơ xa xôi vời vợi, ta xin chút yêu thương ngọt bùi, cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài,